Điện Đức Hoàng, chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú Minh rất ghen tị khi Lâm Ngọc Ngân tìm được một người bạn trai tuyệt vời như Hàn Vũ. Cô ta thậm chí còn quyến rũ Hàn Vũ sau lưng Lâm Ngọc Ngân, nhưng mà lúc đó trong lòng Hàn Vũ chỉ có Lâm Ngọc Ngân, không thèm nhìn cô một cái. Cuối cùng Lâm Tú Minh chỉ có thể rút lui. Tuy nhiên, Lâm Tú Minh không biết, lúc đó Hàn Vũ bỏ mặc cô ta không phải vì Hàn Vũ là người chính trực, nhưng bởi vì lòng dạ của người này cực kỳ sâu, lúc đó còn chưa thật sự có Lâm Ngọc Ngân trong tay nên không dám làm bừa. Nếu lúc đó Lâm Ngọc Ngân thật sự trao bản thân cho hắn, có lẽ mấy ngày nữa Hàn Vũ sẽ quyến rũ Lâm Tú Minh. Cuối cùng người đàn ông này thực sự không phải là một món hàng tốt. Hơn nữa, càng là người thân của Lâm Tú Minh, hắn càng thích. Cậu chủ Hàn, tôi xem tâm trạng của anh cũng không quá tốt. Em muốn để tôi nói ra hết cho em, còn em thì sao? Hay là anh kể cho em về chuyện của anh trước? Hàn Vũ cười ha ha nói. Được rồi, bây giờ bản thân chúng ta đều là người có số khổ, vậy chúng ta nói chuyện với nhau, như thế nào? Tất nhiên có thể, Lâm Tú Minh lắc chiếc ly trong tay, chạm cùng với Hàn Vũ. Nửa giờ sau, trong nhà vệ sinh của quán bar này, Hàn Vũ và Lâm Tú Minh ôm nhau. Hai người giống như củi khô gặp lửa cháy, toàn bộ nhà vệ sinh tràn ngập hoang dã cùng cuồng nhiệt. Ngay khi Hàn Vũ đã vội vàng để trao đổi thêm bước nữa với Lâm Tú Minh. Lâm Tú Minh đột nhiên nắm lấy tay của Hàn Vũ. Không được, cái gì? Lông mày Hàn Vũ lập tức cau lại, trong lòng như dội một gáo nước lạnh. Lâm Tú Minh lắc đầu nói. Cậu chủ Hàn, tôi không phải là loại người tùy tiện như vậy. Hà, Hàn Vũ đột nhiên có chút tức giận. Lâm Tú Minh đang trêu đùa với hắn, chơi hắn sao? Cô ta là người phụ nữ như thế nào, tôi Hàn Vũ sẽ không biết sao? Khi Hàn Vũ và Lâm Ngọc Ngân ở bên nhau, người phụ nữ này cố tình tính toán mọi cách muốn xảy ra quan hệ với hắn. Bây giờ cô ta lại giả vờ trong sạch với hắn. Hàn Vũ cười mỉa mai, nghĩ rằng Lâm Tú Minh này đang cố ý giả vờ dè dặt lại xông lên phía trước. Tuy nhiên, Lâm Tú Minh đã trực tiếp đẩy Hàn Vũ ra và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hàn Vũ đi theo trong lòng rối bời. Cô ta là đang chơi lạt mềm buộc chặt với mình sao? Những thứ càng không thể có được càng muốn có được nó. Tôi phải nói rằng chiêu này của Lâm Tú Minh sử dụng chính xác rồi. Bây giờ cô ta đã thành công khơi dậy sự quan tâm của Hàn Vũ dành cho mình. Hai người trở lại đại sảnh của quán bar, Lâm Tú Minh lắc chiếc ly trong tay từng chút một nhấm nháp rượu. Và Hàn Vũ toàn bộ ánh mắt của hắn đều tập trung vào Lâm Tú Minh, hắn đối với người phụ nữ này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cậu chủ Hàn, tôi không phải là gà. Nếu anh thực sự nghĩ đến tôi, chúng ta có thể bắt đầu bằng một mối quan hệ trước. Hàn Vũ đưa tay chống cằm thích thú suy nghĩ vài giây sau đó ý tứ sâu xa nói. Hẹn hò không? Được, Lâm Tú Minh vui mừng khôn xiết nhưng vẻ mặt lại giả vờ bình tĩnh, không có biểu hiện gì khác thường. Em đối với anh là chân thành, nó thật hơn kim cương. Hàn Vũ đưa tay, dùng ngón tay vuốt cằm Lâm Tú Minh. Anh đột nhiên phát hiện em so với Lâm Ngọc Ngân còn quyến rũ hơn. Có thật không? Cách chương.